Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 618, Chu Hạo ngã xuống. Theo đá TAS, Chu Hạo cùng nó càng nhiều hơn chính là hợp tác, lợi dụng quan hệ, nhưng là bây giờ Chu Hạo có biện pháp đào thoát, lại không nguyện ý bỏ qua. Trong lòng của nó lần thứ nhất xuất hiện cảm động, này lúc trước chưa từng có. Chu Hạo hiện tại thân là Tinh Lan Đế Quốc tuyệt thế thiên tài, tài nguyên tu luyện chờ toàn cũng không thiếu, hơn nữa còn có Hồng Vân Tháp phục chế chân thần chi lộ. Nó biết Hồng Vân Tháp tác dụng, theo thời gian chuyển rời, hắn phòng chế chân thần chi lộ sẽ càng ngày càng nhiều. Nó làm bạn Chu Hạo cùng một chỗ trưởng thành đến hiện tại. Chu Hạo cơ hồ bất luận cái gì át chủ bài hắn đều biết. Càng là biết, hắn cũng là hiểu rõ chân thần điện đối Chu Hạo tác dụng trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Bao quát chính hắn, đối Chu Hạo tu luyện trên cơ bản cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Coi như bỏ, đối Chu Hạo ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nó thường thấy nguy cơ sinh tử trước bỏ qua bằng hữu sự tình. Thế nhưng hiện tại trong lòng lại thấy một tia ấm áp. Tại nguy cơ sinh tử trước, Chu Hạo không cần thiết giả ra bộ dáng bây giờ. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Đá ta hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu nói. Cũng là từ giờ trở đi, trong lòng mới của nó triệt để buông xuống đối Chu Hạo bất luận cái gì khúc mắc. Đem Chu Hạo cho rằng là bằng hữu chân chính. Oanh, cảm thụ được trên người mình truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Chu Hạo không hề từ bỏ. Ta nên làm như thế nào? Lúc này Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Chính mình chỗ có át chủ bài không ngừng xuất hiện, một lần lại một lần. Bản nguyên tinh thạch, đúng, bản nguyên tinh thạch. Bỗng nhiên, Chu Hạo nghĩ đến trong đầu tinh thạch, bản nguyên tinh thạch lai lịch bí ẩn, nói không chừng có thể cho hắn một chút trợ giúp. Hắn không ngừng câu thông lấy. Tại lại nuốt xuống một khỏa linh kim quả về sau, Chu Hạo trong đầu bản nguyên tinh thạch tựa hồ cảm nhận được hắn mối nguy. Hơi hơi hiển hiện một chút, tại hiển hiện về sau, Chu Hạo cảm giác mình đối với chân thần điện khống chế tựa hồ mạnh hơn một chút. Thật có khả năng, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hạo, ngươi đột phá, Đá Tas liền vội vàng hỏi. Hắn cảm thấy này bén nhạy biến hóa. Ta thử một chút có thể hay không động. Chu Hạo cười gật đầu. Tại ảnh hưởng của hắn dưới, sức cắn nuốt tựa hồ giảm ít đi một chút, mà thân thể của hắn cũng có thể di chuyển. Thành công, Chu Hạo mừng rỡ, hướng phía nơi xa thận trọng bay đi. Đá Tas trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên chỉnh chỗ khu vực tử vong vòng xoáy chợt bộc phát ra vô cùng mãnh liệt uy năng, mà lại bỗng nhiên phóng đại rất nhiều. Chỉnh cái khu vực tựa hồ toàn bộ đều bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ lại. Không, tại cỗ ba động này dưới, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó, mà này chút khu nước xoáy vực mở rộng, hướng về bốn phía khu vực không ngừng lan tràn, to lớn sức cắn nuốt truyền đến, sâu lớn pháp tắc cảnh cường giả không chịu nổi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bị hút vào trong đó, đang ở chiến đấu lưu kim thần tướng cũng không chịu nổi, bị tử vong vòng xoáy thôn phệ, liền đang ở chiến đấu côn khúc, Chu Giác đặt chờ vẻ mặt đều đột biến, bọn hắn cũng là cảm nhận được một cỗ sức cắn nuốt. Bất quá vòng xoáy xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, vẻn vẹn một giây, này chút vòng xoáy lại là thối lui, trở về tại chỗ, chỉnh cái khu vực lại khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cái này chết vong vòng xoáy uy lực làm sao lập tức trở nên lớn như vậy? Ngoặc kép, côn khúc đám người sắc mặt cự biến. Những cái kia còn sót lại pháp tắc cảnh cường giả trên mặt càng là có nghĩ mà sợ chi sắc. bọn hắn cảm nhận được khủng bố sức cắn nuốt. Thế nhưng khoảng cách xa xôi, mà lại này sức cắn nuốt chẳng qua là tồn tại thời gian ngắn ngủi. Cho nên bọn hắn trốn qua nhất kiếp, vòng xoáy lại khuếch trương lớn hơn một chút, thời gian tồn tại lâu một chút, bọn hắn có thể sẽ bị toàn bộ thôn phệ. Chu Hạo bị hút vào tử vong vòng xoáy bên trong rồi. Còn có Kim Nguyệt Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả, cùng với Kim Nguyệt Đế Quốc là hồn thú lĩnh rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả, đều bị này bỗng nhiên tăng lên dữ dội tử vong vòng xoáy thôn phệ. Đáng tiếc, dùng này Chu Hạo thiên phú, tương lai Tinh Lan Đế Quốc đỉnh cấp cường giả khẳng định có hắn một vị. Lại tại nơi này vẫn lạc, bất quá có thể kéo bên trên một vị bản nguyên cảnh cường giả còn có. Nhiều như vậy, pháp tắc cảnh cường giả chôn cùng, Chu Hạo cũng tính chết có ý nghĩa. Nơi xa, một chút cường giả một mực tại xa xa chú ý đến nơi này chiến đấu tình cảnh. Thấy đến tử vong vòng xoáy bỗng nhiên bùng nổ, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù trước kia nơi này chưa từng xảy ra tình cảnh như vậy, nhưng là tử vong vòng xoáy vốn là thần bí, coi như phát sinh lại kỳ quái sự tình, bọn hắn cũng cảm thấy như người bình thường. Chu Hạo vẫn lạc, Côn Khúc sắc mặt biến hóa, vội vàng bay đến tử vong khu nước xoáy vực, có thể là nơi này lại không có bất kỳ người nào. Cuối cùng chết, Chu Giác Đạt trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bình thường tử vong vòng xoáy bùng nổ, tỷ lệ tử vong đều là tiếp cận 100%, lại càng không cần phải nói uy lực này bỗng nhiên tăng lên dữ dội mười mấy lần khủng bố vòng xoáy. Hắn thấy, coi như là hắn tiến vào vừa rồi tăng lên dữ dội vòng xoáy bên trong, đều khó mà sống sót, lại càng không cần phải nói vẻn vẹt ở vào pháp tắc cảnh Chu Hạo. Mặc dù chuẩn chu cùng với mặt khác rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả cũng đã chết, thế nhưng dùng một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả cùng với rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả đổi Chu Hạo một cái mạng, hoàn toàn đáng giá. Chu Giác Đạt nhìn vẻ mặt âm trầm Côn Khúc liếc mắt, không có động tác khác, hắn tay phải vung lên, đem chính mình hồn thú lĩnh còn sót lại pháp tắc cảnh cường giả thu hồi, tùy theo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Băng Nhai cũng là cùng Tháp Ma kết thúc chiến đấu, mang theo chính mình Kim Nguyệt Đế Quốc cường giả rời đi. Chỉnh chỗ khu vực, chỉ còn lại có Tinh Lan Đế Quốc nhân viên lưu lại. Côn Khúc đại nhân, nơi xa, Tháp Ma bay tới, còn có Thập Cửu Hoàng Tử cũng bay tới. Đối với Thập Cửu Hoàng Tử, Chu Giác Đạt, Băng Nhai đám người đều thấy được. Bất quá đối với hắn lại không thèm để ý. Lai quân thiên phú, đột phá đến bản nguyên cảnh đều khó có khả năng. Đối bọn hắn thế lực căn bản không có cái uy hiếp gì. Không đến mức vì lai quân một cái mạng mà dẫn tới Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế phẫn nộ. Lai quân, lần này kế hoạch là ngươi đưa ra áp dụng. Ngươi chờ trở về hướng bệ hạ nói rõ lý do đi. Côn Khúc vẻ mặt âm tình bất định, lập tức nhìn chằm chằm Lai Quân âm thanh lạnh lùng nói. Côn Khúc thống lĩnh, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Này hồn thú lĩnh Chu Giác Đạt xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Lai Quân vội vàng nói. Thật sao? Côn Khúc nhìn chằm chằm Lai Quân, ở dưới ánh mắt của hắn, Lai Quân chỉ cảm giác bí mật của mình tựa hồ toàn bộ bạo lộ ra. Chẳng lẽ này Côn Khúc phát hiện? Không có khả năng, không kim thú tại trong hư không ẩn nấp năng lực cực cường. Trước đó Côn Khúc cùng Chu Giác Đạt chiến đấu, còn có thể phân tâm phát hiện hay sao? Lai Quân lúc này nhưng trong lòng tại chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Vừa rồi lần thứ nhất tử vong vòng xoáy bạo động hiển nhiên là hắn đưa tới. Hừ, này Lai Quân thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Chúng ta Tinh Lan Đế Quốc thời gian dài như vậy đến nay ra tuyệt thế thiên tài vậy mà bởi vì hắn. Cái phế vật này vẫn lạc. Côn Khúc trong lòng mắng thầm, Lai Quân đánh giá thấp bọn hắn này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thủ đoạn. Lúc trước Lai Quân phóng xuất ra không kim thú, dẫn tới tử vong vòng xoáy bạo động hoàn toàn bị hắn phát giác được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.